Chàng dệt quyền thế, chương 2319, góc truyện audio.com, chương 2319, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Bây giờ Las Vegas cảng thành như một nhìn chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm, nhưng để lộ ra một tín hiệu. Đó chính là vì giết tôi, những người đó không ngại ra tay với người bên cạnh tôi. Mà Tuyết Dương, sẽ là mục tiêu ra tay tốt nhất. Bây giờ tôi cần bọn họ có ảo giác, đó chính là tôi sợ hãi rồi. Chính vì sợ hãi, tôi thậm chí bị ép ly hôn với Tuyết Dương, hơn nữa vì chuyện ở cảng thành và Las Vegas, hiềm khích giữa hai người chúng tôi rất lớn, như vậy những người muốn ra tay với tôi, sẽ vô cùng vui vẻ đúng không? Hơn nữa chỉ như vậy, lỗ hổng ở cảng thành và Las Vegas mới có thể mở ra. Ngô Kim Hồ hơi sửng sốt một lát sau nhỏ giọng nói. Thuộc hạ hiểu rõ, nhưng ở bên thủ đô, gọi điện thoại cho Đường Thiên Đồ, nói với anh ta an toàn của nhà họ Trịnh do anh ta chịu trách nhiệm. Tốt xấu gì anh ta cũng là một thế hệ chiến thần, sẽ không tới mức ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng không giải quyết được đúng không? Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt mở miệng, ngoài ra chuẩn bị một bái thiếp giúp tôi. Ngày mai tôi muốn đi gặp người đứng đầu Las Vegas, Thôi Thành Huân. 12 giờ khuya, nhà kho Lai Phúc ở Cảng Thành. Nơi này có mấy chục năm lịch sử, nhưng mà vì vị trí địa lý, mười mấy năm trước đã không kinh doanh. Mấy tháng trước ông Trương phụ trách trông coi nơi này chết đi xong, nơi này không có người đến, thậm chí còn có lời đồn, nơi này có ma. Trong bóng đêm tối tăm, mấy chiếc xe thương vụ mang giấy phép ba nơi cảng thành Las Vegas nội địa đỗ ở cửa nhà kho, sau đó mở cửa xe. Mười mấy người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục đi xuống, những người này đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, vẻ mặt cả đảm lạnh lùng mà cảnh giác. Hơn nữa bọn họ dựa theo đặc thù nào đó nhanh chóng tản ra, rõ ràng cho thấy người nào có chức nấy. Không lâu sau, người đàn ông dẫn đầu vung tay lên, đá văng cửa nhà kho tiến vào. Ram, dưới ngọn đèn mờ nhạt trong nhà kho, sau đó có tiếng khóc nức nở kinh hoàng truyền ra. Ngay sau đó, những người này thấy rõ ràng, Thanh. Linh ở phía trước mặt đầy nước mắt, cả người bà ta bị khóa trên cái giường vứt đi, hai chân hai tay đều bị khóa, nhìn chật vật không chịu nổi. Người đàn ông mặt chữ điền đi lên trước cởi vải che kín miệng bà ta ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Đừng mà, tôi là Thanh Linh, con gái tôi là người đứng đầu chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô, các người muốn tiền cứ nói, con bé sẽ cho. Chỉ cần tôi có thể sống, các người muốn bao nhiêu tôi sẽ cho các người bấy nhiêu. Thanh Linh vốn thích tiền như mạng, lúc này vì sống sót, vì lấy lại tự do, ngay cả tiền mình yêu thích nhất cũng có thể lấy ra. Nghe lời bà ta nói, người đàn ông mặt chữ điền thản nhiên nói. Bà thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Tôi không có, nhưng con gái tôi có mà. Thanh Linh không còn cả vú lấp miệng em, mà phe phẩy đuôi mở miệng. Các vị anh hùng hảo hán, tha cho tôi đi. Chỉ cần có thể tha cho tôi, 3.500 tỷ 35.000 tỷ đều dễ nói. Tuy tôi không biết rốt cuộc các cậu muốn làm gì, nhưng cho dù thế nào, cầm số tiền lớn này, các cậu đều có thể cao chạy xa bay, muốn đi tới đâu cũng được đúng không? Hơn nữa tôi căn bản không thấy diện mạo của các người thả tôi đi xong. Tôi cũng không thể trả thù, các người cứ yên tâm. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu giết tôi, con gái tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù các người không kiêng kỵ con bé, cũng phải kiêng kỵ nhà họ Trần đứng sau lưng con bé đúng không? Dù sao đó cũng là một trong 10 gia tộc đứng đầu đại hạ. Chuyện liên quan tới sinh tử. Lúc này Thanh Linh tỉnh táo trước nay chưa từng có, bà ta bắt đầu cưỡng ép dụ dỗ, giáo dục tư tưởng giúp đám người này, cách chương.